Có chồng là thần y, chương 140, quên tình cách. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cảm nhận được ánh mắt mọi người. Hạ Yến không khỏi nhíu mày. Cô ta nhìn một nhóm bạn cùng lớp xung quanh. Cuối cùng nhìn thoáng qua Sở Quốc Thiên. Lúc này mới cắn răng. Ra sức nói. Đừng nghe anh ta nói dối. Mình khỏe mạnh, còn có thể uống. Ầm ầm. Nhận được câu trả lời rõ ràng từ Hạ Yến, toàn trường lập tức nổ tung, đặc biệt là Sở Quốc Thiên. Như thế nào anh cũng không nghĩ rằng Hạ Yến lại nói dối. Tuy nhiên ngay lập tức, anh đã nghĩ ra điểm mấu chốt, biết Hạ Yến đang bảo vệ bạn học của mình, giống như lúc trước Hạ Văn Tân bảo vệ mình vậy. Sự thật giống như Sở Quốc Thiên suy đoán, Hạ Yến đúng là đang giúp đỡ bạn học của mình. Cô ta biết là Sở Quốc Thiên đã cứu ông nội mình. Nhưng lúc đó cô ta không có ở đấy. Cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hơn nữa lúc ấy chị Hạ Vân Tuyết nói cho cô ta biết cũng không nói quá chi tiết. Cho nên trong lòng đối với Sở Quốc Thiên cũng không có quá nhiều kính trọng. Ông chủ, nghe thấy chưa? Yến nói bạn ấy không bị bệnh. Còn có thể uống. Chắc là anh nhìn lầm rồi chứ? Ôi! Cứ giả vờ, bây giờ thua rồi, xuống đài đi chứ, tuổi còn trẻ không học cho tốt, cho rằng mình đã cứu được ông cụ nhà họ Hạ thì đã tưởng mình là người tài giỏi. Phi, thấy đại bộ phận bạn học đều đang phụ họa, bỗng nhiên, Tần Hải nhân cơ hội nói. Nói thật, thực ra tôi vẫn nghi ngờ tên này chính là một tên lừa gạt. Mọi người nghĩ lại, lúc đó ông cụ nhà họ Hạ mắc bệnh. Đã mời rất nhiều danh y, cho dù ông Triệu Thiên Xu cũng tự mình tới cửa. Ông Triệu chính là chủ tịch Hiệp hội Y học cổ truyền Hoan Châu chúng ta. Nếu ngay cả ông ấy cũng không chữa khỏi, mọi người cảm thấy tên này có thể chữa khỏi sao? Cho nên tôi kết luận, nhất định là ông Triệu chữa trị khỏi cho ông cụ nhà họ Hạ. Sau đó tên này nhân cơ hội đem công lao tính hết lên chê y người mình. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, lập tức tán thành suy đoán của Tần Hải. Cho dù là Hạ Yến, cũng lộ ra vẻ đã hiểu. Cô ta thường xuyên nghe người lớn trong gia tộc nhắc tới tên tuổi của Triệu Thiên Xu. Biết địa vị của ông ta trong giới y học là rất cao quý. Ngay cả người đứng đầu ngành y học này cũng không chữa khỏi. Làm sao Sở Quốc Thiên có thể trị khỏi được? Y học cổ truyền rất sâu rộng. Sở Quốc Thiên mới bao nhiêu tuổi? Cho dù anh từ trong bụng mẹ học y học, cũng không có khả năng so sánh với y thuật của Triệu Thiên Xu. Mắt thấy mọi người đều tin lời của mình. Tần Hải lập tức giận dữ quát. Sở Quốc Thiên, anh mau rời khỏi nơi này. Chúng ta không hoan nghênh loại người đạo danh như anh. Tần Hải nói xong, giống như một cái dây dẫn lửa. Hoàn toàn châm ngòi cho cảm xúc trong lòng mọi người. Nhao nhao lên tiếng đuổi Sở Quốc Thiên. Hạ Yến nhíu chặt lông mày. Ánh mắt cô ta nhìn Sở Quốc Thiên tràn đầy phức tạp. Tuy nhiên cuối cùng, cô ta cũng không nói bất cứ điều gì tốt cho Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên không nghĩ rằng Tần Hải lại thâm sâu như vậy. Cũng không nghĩ rằng các học sinh khác lại bị anh ta lừa gạt như vậy. Anh nhìn Hạ Yến trầm mặc không nói gì. Lập tức hiểu mình nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chúc may mắn. Sở Quốc Thiên thản nhiên nói một câu với Hạ Yến. Không quay đầu lại rời khỏi phòng tiệc. Mau đi đi. Đi cũng phải giả bộ nữa. Ha ha. Nơi này đều là bạn học. Tên này cũng không biết đến từ đầu đến ra mặt dày như thế vẫn ở nơi này. Quên đi. Không nhắc đến anh ta nữa. Chúng ta tiếp tục chơi của chúng ta. Chấm, Tần Hải thấy thế. Lập tức đưa một ly rượu qua. Xúi giục Hạ Yến. Tuy rằng thân thể của Hạ Yến không thoải mái. Nhưng cũng không muốn làm mất hứng thú của các bạn cùng lớp. Vì thế cắn răng. Định uống rượu trong ly. Nhưng mà, rượu vừa mới vào miệng. Hạ Yến nhịn không được phun ra. Ngay sau đó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng bệch, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Ầm ầm, Hạ Yến đột nhiên ngất xỉu. Trong nháy mắt một đám bạn học lập tức sợ hãi. Trong thời gian ngắn, toàn bộ phòng tiệc đều là tiếng kêu bối rối. May mắn nhân viên phục vụ ở cửa phát hiện lạ thường lập tức vội vàng gọi xe cứu thương. Gặp cảnh tượng đột ngột này, cho dù là Tần Hải cũng sợ hãi. Bọn họ đều biết Hạ Văn Tần rất nuông chiều Hạ Yến. Nếu bị Hạ Văn Tần biết là mình rót rượu của cô ta, khẳng định không có trái ngon để ăn. Anh Tần, anh nói xem Sở Quốc Thiên kia có thật sự nhìn ra Hạ Yến có bệnh không? Đúng lúc này, một đồng bọn của Tần Hải sợ hãi nói. Nói bậy, tên kia chính là một tên lừa đảo. Có thể nhìn ra cái khỉ gì? Tần Hải nghĩ cũng không muốn trả lời một câu. Nhìn thái độ của Tần Hải, tên đồng bọn không nhịn được rụt cổ. Không dám, cách chương.